phần 9.6. Nữ nhân này dứt lời một lần nữa lại làm cho Vô Song dùng mình. Hắn có thể cảm nhận được ma âm càng ngày càng nặng nề, đến nỗi chính bản thân hắn còn sinh ra dục hỏa. Hai mắt của Vô Song cũng không còn cách nào giữ được sự thanh tỉnh. Thả lỏng, thả lỏng, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao? Vì cái gì không buông bỏ, vì cái gì nhất định chống cự? Chỉ cần thả lỏng nhất định là dục tiên dục tử nha. Nữ nhân này tiếp tục đạp tuyết mà đi, thân mình phiêu vút vô định như một bóng mà vậy. Ma âm của nàng càng ngày càng đáng sợ, nó khơi dậy lên dục vọng của người khác, phá hủy sự tỉnh táo của người khác. Trong đôi mắt kia xuất ra một tia dục mị cứ như có thể mị hoặc toàn bộ thế gian này vậy. Vô Song trên người hàn khí càng ngày càng dày đặc, hắn cố gắng ngăn cản thứ dục hỏa kia nhưng Hoàng Dung thì làm không nổi. Hoàng Dung lúc này bắt đầu không khống chế được bản tâm, trong ánh mắt chỉ còn một màu đỏ rực, chính nàng còn không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Nàng lúc này hai chân đứng thẳng, cả người áp sát vào Vô Song, đôi chân hơi hơi kiễng lên, đôi tay nhẹ nhàng mân mê trên cơ thể Vô Song, cho dù cách một lớp áo khoác dày thì Vô Song vẫn cảm nhận được. Hoàng Dung lúc này rõ ràng đang dạo dực. Vô Song biết, nếu hắn không làm gì Hoàng Dung chắc chắn rơi vào bể dục. Đây không phải là Hoàng Dung mà hắn muốn thấy. Hắn hiện nay đúng là có chút thiện cảm với Hoàng Dung nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cho dù muốn chinh phục Hoàng Dung thì Vô Song cũng tuyệt không muốn mượn cơ hội này. Đây không phải Hoàng Dung hắn muốn thấy. Vô Song không còn biết làm cách nào. Hắn trực tiếp kéo Hoàng Dung ra đằng sau. Mặc kệ cơ thể nàng dính chặt vào tấm lưng của mình cũng mặc kệ nàng đang dùng hai tay mân mê phần ngực mình. Ánh mắt Vô Song càng ngày càng lạnh. Hàn khí xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu dùng hàn khí che phủ toàn bộ cơ thể Hoàng Dung ra phía sau. Vô Song đã có vài năm đi theo tiên âm, hắn cũng biết trên đời có rất nhiều cao thủ dùng âm luật công kích người khác nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Vô Song nhìn thấy có người chỉ cần bằng lời nói cũng có thể tấn công tâm trí kẻ khác, có thể kích lên thứ dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Đáng tiếc nữ nhân kia thủ đoạn cho dù thông thiên cũng khó mà có thể ảnh hưởng đến Vô Song. Vô Song mang theo mị cút cho dù hắn uống phải đệ nhất xuân dược, âm dương hợp hoan tán cũng chưa chắc đã mất đi khống chế, huống gì chỉ là lời nói mị hoặc của nữ nhân kia. Vô Song bước ra một bước gần như là vì Hoàng Dung gánh lấy toàn bộ ma âm, hắn dùng ánh mắt kiên nghị đến đáng sợ một mực nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ kia. Tiền bối, người là một đời siêu cấp cao thủ cũng không cần đùa nghịch với thế hệ sau như vậy. Cầu tiền bối nhắm một mắt mở một mắt để vãn bối mang nàng rời đi nơi này. Từ đầu đến cuối vãn bối tuyệt chưa nhìn thấy cái gì. Nữ nhân mặc hồng y rõ ràng có chút bất ngờ đối với Vô Song bởi nàng biết thiên hạ này người có khả năng chịu được một chiêu này tuyệt đối không nhiều. Sau đó ánh mắt nữ nhân này càng ngày càng sáng lên. Được, con của Hoàng lão tả tính ra cũng có chút quen thuộc với ta. Ta chưa đến mức đuổi tận giết tuyệt, bất quá hai đứa các ngươi muốn rời đi dễ dàng cũng là không thể. Nàng nói xong thân ảnh lập tức biến mất, chỉ thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Vô Song, ngọc thủ cong thành chảo đưa ra hướng thẳng về phía cổ Vô Song. Vô Song cũng lập tức đẩy Hoàng Dung ngã về phía sau, thân hình mạnh mẽ quay ngược lại, một chiêu đại bi phú toàn lực đánh ra. Đại bi phú kết hợp với hàn băng trưởng trực tiếp va chạm cùng ngọc thủ của nữ nhân kia. Vô Song vốn tưởng trực tiếp đỡ lấy một đòn của ngũ tuyệt cao thủ hắn liền sẽ trọng thương, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả nữ tử áo đỏ cùng Vô Song đều bị đẩy ngược về phía sau, cùng lui về 7 bước. Nữ tử mặc hồng y lúc này nhìn Vô Song càng ngày càng hứng thú, nàng dùng một tấm mạng che mặt khiến Vô Song không cách nào nhìn ra dung mạo nàng nhưng hắn có thể cảm nhận được nữ tử này đang cười. Nụ cười đầy vui vẻ. Lợi hại lợi hại, một chiêu vừa rồi ta căn bản nhìn không ra xuất xứ, tiểu cô nương ngươi thật sự rất thú vị. Nàng cười khanh khách đầy mị hoặc, chân đẹp đạp lên tuyết, thân ảnh lại như hư vô tiêu thất, bằng một loại bộ pháp kinh khủng nàng không ngờ đã xuất hiện ngay sau lưng Vô Song, ngọc thủ một lần nữa đưa ra. Vô Song căn bản không có cách nào theo kịp tốc độ nữ tử này, nàng nhanh đến mức kinh khủng khiếp. So với nàng ta bản thân Vô Song có thể coi là con rùa, tuy nhiên khi nữ tử này hiện thân rõ ràng tốc độ của nàng chậm lại, ít nhất cũng đủ để Vô Song có thể phản ứng. Vô Song bị tấn công từ phía sau căn bản không có cách nào tránh nổi, trực tiếp bị nữ nhân này một chưởng đánh vào sống lưng, cả người bị đánh bay đi một quả bóng xì hơi vậy. Tuy nhiên tốc độ bay của Vô Song đã nhanh nhưng tốc độ của nữ nhân này còn đáng sợ hơn nữa. Lại là cái bộ pháp kỳ dị kia, Ngọc Thủ lại duỗi ra một chưởng ấn thẳng vào ngực Vô Song, một chuyên này đánh hắn lún thẳng xuống lớp tuyết bên dưới, miệng phun ra một ngụm máu. Hồng Y nữ tử sau khi ra hai chiêu liền thu tay lại, nàng bước lùi một bước sau đó đã thấy xuất hiện bên cạnh Hoàng Dung, năm ngón tay đặt trên đỉnh đầu Hoàng Dung, ánh mắt vẫn đầy vẻ vui thích. Khi Vô Song có thể đứng lên, khi Vô Song nhìn thấy nữ tử này làm gì Hoàng Dung, hắn lập tức không dám có thêm bất cứ hành động nào. Vô Song tin tưởng chỉ cần nữ tử kia muốn thì nàng có thể bóp nát đầu Hoàng Dung như bóp nát quả cam vậy. Điều duy nhất Vô Song không hiểu là nữ tử này thực lực rõ ràng là ngũ tuyệt cao thủ, nhưng Vô Song chịu hai chiêu của nàng, dĩ nhiên còn chưa có chết, cũng chẳng hề bị thương nặng, đây rốt cuộc là vì sao? Thế nào, không dám lên? Nếu ngươi còn đứng đó bản tỏa không ngại bóp nát đầu con bé này. Đây là lần đầu Vô Song bị người khác uy hiếp, lần đầu có người mang người thân của Vô Song ra uy hiếp hắn, bất quá sự việc thật sự rất lạ. Bằng võ công của nàng cần gì uy hiếp ai? Nàng trực tiếp ra tay thì Vô Song cũng không có cách nào chạy nổi. Cắn mạnh vào đầu lưỡi, sắc mặt của Vô Song lập tức trở nên đỏ hồng. Hắn không biết nữ tử kia đang nghĩ gì, nhưng hắn bắt buộc phải cứu Hoàng Dung. Một lần nữa hai mắt Vô Song trở nên đỏ rực, hắn liền vận dụng Quý Hoa Bảo Điển liên chiêu. Tốc độ của Vô Song cũng cực nhanh, bất quá thực sự không cách nào so sánh được với nữ tử kia. Nàng vẫn đứng đó mặc kệ Vô Song lao tới, vẻ mặt vẫn mang theo nồng đậm hứng thú. Trong mắt nàng, bản thân Vô Song quả thực chỉ là một tiểu hài tử. Quý Hoa Bảo Điển, Quý Hoa Điệp Vũ, Quý Hoa Ti Triển, Quý Hoa Quỷ Tập, Địa Ngục Mị Ảnh. Bằng vào Địa Ngục Mị Ảnh, tốc độ của Vô Song lại càng tăng, nhanh đến mức đã bắt đầu sinh ra bóng ảnh. Trong thoáng chốc hắn đã đến trước mặt nữ tử kia, ngón tay đưa ra thành chỉ. Tốc độ ra đòn của Vô Song được đẩy đến cực hạn như muốn xé nát tất cả, đáng tiếc đứng trước mặt hắn là một đối thủ không phải là hắn có thể thắng nổi. Chỉ thấy nàng đưa tay ra, sau đó nắm ngọc thủ của mình lại, cực kỳ vui vẻ mà bật cười. Chiêu này đủ nhanh, bản tỏa thích. Cánh tay của nàng không hề nhanh bằng Vô Song, nhưng mỗi đòn đều đi sau mà đến trước. Cho dù Vô Song nhanh đến mức nào cũng có cảm giác như đánh về phía mặt nước, không cách nào đánh xuyên qua cái sự ngăn cản của mặt nước kia, thủy chung không thể chạm đến cơ thể nàng. Tiếp theo Vô Song rõ ràng có thể thấy bằng mắt cánh tay kia cử động, nhưng nó lại mang theo một loại từ trường lực lượng cực kỳ khó giải thích cũng cực kỳ huyền diệu, trực tiếp khiến hai cánh tay Vô Song không thể làm chủ, trực tiếp khiến hai cánh tay của Vô Song bị cuốn theo quỹ tích của nàng, để rồi Vô Song trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp phun ra một ngụm máu lần thứ hai. Trên người Vô Song lúc này xuất hiện một vết thủng xuyên thẳng vào ngực, nhưng Vô Song biết đây không phải là vết thương do nàng ra tay mà là vết thương của chính hắn. Chính hắn bị cái từ trường lực kia làm cho tự tấn công bản thân mình. Vô Song khó khăn đứng lên, ánh mắt mở lớn nhìn Hồng Y nữ tử trước mặt. Lấy chiêu của đối phương trả lại cho đối phương. Lấy độc trị độc. Tiền bối là người của Mộ Dung gia. Vô Song biết đây là thế giới của Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Trong cái thế giới này làm gì có Mộ Dung gia, dù sao Mộ Dung gia đã có mặt trước thời Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cả trăm năm hơn nữa. Mộ Dung gia làm gì có nữ tử nào cường đại đến mức này. Hồng Y nữ tử nghe Vô Song nói vậy liền hơi hơi gật đầu, có chút thưởng thức Vô Song mà lên tiếng. Thú vị, ánh mắt rất độc, có thể nhìn ra là đấu chuyển tinh di của lão già kia, bất quá bản tọa đời nào liên quan đến đám người Mộ Dung gia đó. Ngươi thật sự rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên ta không nhìn ra lộ tuyến võ công của ngươi là ở nhà nào, rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai, đến từ thế lực nào. Hai chiêu mà ngươi sử dụng bất cứ chiêu nào cũng không thua kém tuyệt học võ lâm, chỉ có điều hòa hầu không đủ, nội công còn yếu, nếu không chưa chắc đã thua đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia. Lần này không ngờ một công đôi việc, ngươi còn bao nhiêu võ công, dùng hết đi, bản tọa thực sự rất muốn xem tiếp. Nàng nói dứt lời lập tức chân đẹp lại bước ra, thân hình nàng bước đi như bay vậy. Đây là một loại thân pháp khác với lúc nãy nhưng căn bản không hề thua kém. Nhìn kỹ, đây là Thiên Sơn Cửu Bộ Thức. Nàng bước ra một bước, rồi lại một bước, mỗi bước nàng bước ra khí thế lại càng trở nên đáng sợ, đến khi nàng bước ra bước thứ bảy. Chính Vô Song còn có cảm giác nếu hắn không ra tay tuyệt đối không có cách nào chịu được sức ép kia. Ánh mắt Vô Song lập tức căng ra thêm một lần nữa. Vô Song chân đạp vào tuyết, mượn nhạn hành công bay thẳng lên cao. Trên người hàn băng khí cấp tốc hình thành, sau đó hắn bắt đầu dùng chính nội lực của mình ngưng tụ thành hàn băng châm. Mãn thiên lưu tinh, tinh hỏa liệu nguyên. Lâu lắm rồi vô song hắn mới lại sử dụng đến ám khí. Hơn 10 cây hàn băng châm theo động tác của vô song lập tức lao vút về phía nữ tử kia. Đương nhiên vô song biết một chiêu này không có cách nào đả thương nàng, chỉ là vô song không dám để cho nàng bước tiếp. Nếu nàng thực sự bước ra đủ 9 bước, khí thế của nàng trực tiếp có thể ép bại vô song. Nhìn thấy vô song phóng ám khí, khuôn mặt nữ tử này càng có thêm vài phần hứng thú mỉm cười. Dĩ nhiên còn biết dùng ám khí. Không tệ không tệ. Nàng đúng là không bước tiếp, chân trần dẫm xuống đất làm chân trụ, cả người nàng xoay một vòng như đang nhảy múa vậy. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của vô song, chỉ thấy trong giây phút nàng như xuất hiện vô số cánh tay. Những cánh tay này rất khác so với liên hoa thiền công. Những cánh tay này là bóng ảnh do cử động tay của nàng tạo thành, cực kỳ uyển chuyển, cực kỳ mềm mại, đồng thời mang theo một vẻ đẹp khó nói thành lời. Tiếp theo vô song lại thấy nàng nhún mình, trên bàn tay vừa vặn bắt đủ 10 cây châm của vô song. Đôi mắt nàng đầy thách thức nhìn vô song như đang con mèo đang đùa nghịch con chuột vậy. Hì hì, ngươi có nhìn ra một chiêu vừa rồi là chiêu gì không? Nếu đoán đúng, bản tọa đúng là có thể mở một mắt nhắm một mắt cho hai đứa bé các ngươi. Vô song nào biết chiêu vừa rồi là chiêu gì? Hắn không phải là bách khoa toàn thư, bất quá hắn rõ ràng đã nghe nàng nhắc tới Thiên Sơn Cửu Bộ Thức. Thiên Sơn Cửu Bộ Thức là cái gì? Vô song quả thật cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng nếu đây là kim dung thế giới thì hai chữ Thiên Sơn chỉ có thể là Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Nhắc đến Thiên Sơn Linh Thứ Cung, vô song cũng chỉ nghĩ đến thêm hai chiêu là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng Hàn Băng Sinh Tử Phù. Tất nhiên vô song không nghĩ một chiêu kia là Hàn Băng Sinh Tử Phù, dù sao Sinh Tử Phù cũng có dạng giống với ám khí hơn là trường pháp. Nghĩ đến đây vô song đang định nói đáp án là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng thì có một giọng nói hơi hơi yếu ớt vang lên. Hoàng Dung khi không bị mị âm của Hồng Y Nữ Tử làm ảnh hưởng, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Một chiêu kia là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Hoàng Dung lên tiếng làm cả vô song cùng Hồng Y Nữ Tử bất ngờ quay đầu lại. Về phần Hoàng Dung lúc này nàng thật sự vừa tức vừa ngượng. Tức là vì sao? Nàng khi tỉnh táo lại rõ ràng cũng biết nàng bị Hồng Y Nữ Tử dùng âm công gây rối loạn thần trí, làm những hành động mà nàng cả đời không dám nghĩ. Về phần ngượng, nàng hiện tại căn bản không dám nhìn thẳng vào vô song. Nàng không ngờ lại chủ động làm việc đó với vô song. Sắc mặt Hoàng Dung lập tức đỏ hồng lên. Đương nhiên Hoàng Dung lúc này tức vẫn nhiều hơn ngượng. Nàng có thể nhìn thấy vô song bị thương, nàng không nhìn thấy vô song làm sao bị thương, nhưng nàng biết chắc chắn là vô song vì mình mới chiến đấu cùng nữ tử kia. Nàng nhìn hắn bị thương mà trái tim có chút đau. Nữ tử kia dĩ nhiên dám đả thương vô song. Hồng Y Nữ Tử cũng nhìn Hoàng Dung, sau đó lại nhìn vô song rồi cười khanh khách đầy mị hoặc. Thú vị, có thể nhìn ra là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, không hổ con gái Hoàng lão tà. Vậy ngươi có thể đoán ra nút thân phận của bản tọa hay không? Nếu đoán đúng, bản tọa có thể để ngươi rời đi, tuyệt không ngăn cản. Hoàng Dung đứng lên, từng bước đi về phía vô song, sau đó thậm chí nàng còn bước lên một bước che cho vô song ở phía sau, vẻ mặt đầy lạnh lùng nhìn Hồng Y Nữ Tử. Phụ thân vãn bối đã từng nói, Bích Hải Triều Sinh Phúc của phụ thân có thể chạm đến một chữ, tình. Dùng chữ, tình, tấn công tâm trí người khác. Phụ thân cũng nói trong thiên hà có một loại âm công tương tự với Bích Hải Triều Sinh Khúc, nhưng lại dùng một chữ, dục, dùng chữ, dục, huyễn hoặc tâm trí người khác. Môn âm công này gọi là truyền âm di hồn đại pháp. Tiền bối thực lực thông thiên căn bản không thua kém phụ thân, vậy nhất định là cao thủ cùng hàng ngũ với phụ thân. Cao thủ như vậy thiên hạ đã không nhiều, lại mang theo thân nữ nhân thì lại càng không nhiều. Hai chiêu mà tiền bối sử dụng lúc nãy là Thiên Sơn Cửu Bộ Thức cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, rõ ràng là võ công của Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Bất quá, nàng nói đến đây lập tức dừng lại nhìn vô song, trong mắt mang theo vài tia đau đớn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bất quá tiền bối rõ ràng còn sử dụng võ công của Mộ Dung gia. Trên người vô song có vết thương, nhưng rõ ràng là do hắn tự mình gây ra. Lấy võ công của người trả lại CH người chỉ có thể là đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia. Nữ tử đạt đến hàng ngũ tối cường giả trong thiên hạ lại am hiểu võ công của mọi nhà, ngoại trừ Tiêu Dao Tam Tiên, Lý Thu Thủy gia còn có thể là ai?